Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207. Đệ 1207 chương vẫn là bại. Tướng lãnh kinh ngạc Ngô Thanh Thiển hành động. Nhân tộc bên này tướng lãnh đồng dạng kinh ngạc. Đại Ma Vương khi nào hảo tâm đến sẽ đi cứu địch quân thánh nữ. Bọn họ còn tưởng rằng Đại Ma Vương đem kiệt lực ngất xỉu đi thánh nữ lộng tới chiến thuyền thượng. Là muốn làm thú tộc dùng tuyệt bút linh ngọc trao đổi đâu. Thánh nữ ngất xỉu đi sau. Thú tộc một phương quân đoàn hoàn toàn đã không có trị liệu sư chống đỡ. Thương vong từng bước mở rộng. Nhân tộc một phương Ngô Thanh Thiển tuy rằng về tới chiến thuyền thượng. Nhưng nàng trị liệu lại chưa đình chỉ. Hơn nữa 300 nhiều danh trị liệu sư thêm vào. Toàn bộ chiến trường không còn có một người nhân tộc binh lính tử vong. Chiến đấu lại rằng có gần một canh giờ. Nhân tộc quân đoàn ở phong thần chỉ huy dẫn dắt hạ. Hoàn toàn công phá thú tộc cuối cùng một đạo phong tuyến. Lấy được đại quyết chiến quyền chủ động. Vốn dĩ tại hậu phương đợi mệnh âm hồn điện một đám người mỗi người sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới lần trước thần bí người tới thế nhưng không có đem Ngô Thanh Thiển cái kia ma. Tinh lộng đi, vốn dĩ muốn tiếp viện thú tộc đại quyết chiến bọn họ. Hiện tại căn bản không dám ra tay. Đặc biệt là hiện tại loại này tình hình. Đem vực sâu quái vật thả ra đi cũng kinh không được Đại Ma Vương cùng phong thần thu hoạch. Âm hồn điện một người thống lĩnh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm chiến trường. Cuối cùng cắn răng nói. Triệt, bọn họ hiện tại liền tính là toàn lực tiếp viện cũng đã cứu lại không được thú tộc bại thế. Còn không bằng sáng suốt rút lui. Quan trọng nhất chính là Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm bị tên kia thần bí nam tử lộng tới Thâm Nguyên. Địa ngục, nhưng kia kẻ thần bí lại là lấy âm hồn điện danh nghĩa xuất hiện. Bọn họ sợ lại không đi. Một hồi phải bị Đại Ma Vương cùng phong thần trả thù liền phiền toái. Là, âm hồn điện trung mang theo vực sâu quái vật đệ tử. Nghe được mệnh lệnh lập tức trộm ngồi trên tới khi phi hành tọa kỵ. Rời xa đại quyết chiến chiến trường. Bọn họ mới vừa đi. Một người thú tộc thống soái nhanh chóng lại đây bẩm báo. Thống soái, âm hồn điện những cái đó ra hỏa toàn bộ đều chạy trốn, hồ tộc thống soái hừ lạnh một tiếng. Trên mặt toàn là trào phúng chi sắc, những cái đó phế vật khẳng định là sợ Đại Ma Vương cùng phong thần trả thù mới lưu đến nhanh như. Vậy, bất quá chạy thoát bỏ chạy, bọn họ liền tính lên sân khấu cũng là chịu chết hóa, đối với âm hồn điện đệ tử. Thú tộc bên này cũng là phi thường phản cảm. Đặc biệt là trận chiến đấu này vẫn là âm hồn điện cao tầng kích động. Hiện tại thú tộc tổn thất thảm trọng, này bút chướng chiến xa thượng tướng lãnh đều tính ở bọn họ trên đầu. Chúng ta vẫn là bại. Đầu chim ưng thống soái mặt mang mất mát cùng nan kham mở miệng. Hồ tộc thống soái thở dài một tiếng. Bằng không đâu, nhân tộc bên kia có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai cái ma tinh tượng trợ. Chúng ta thua đều là chuyện sớm hay muộn, hắn đã tiếp thu hiện thực. Giống như vậy đại quyết chiến vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này đấu pháp. Bọn họ toàn xong ở đi theo nhân tộc tiết tấu đi. Kia có bất bại đạo lý. Ưng tộc thống soái thật sâu liếc Ngô Thanh Thiển cùng phong thần liếc mắt một cái. Cũng đúng, chúng ta bên này không có có thể phê lượng tinh luyện dược tề sư cùng rèn thánh khí đoán. Tạo sư, liền thánh nữ trị liệu đều thua. Chúng ta lại có biện pháp nào ngăn cản đâu, thú tộc một phương đã hiển lộ đồi bại chi thế. Liền chiến xa thượng vài vị thống soái đều đã bắt đầu từ bỏ. Đại quyết chiến thắng thua lại vô nhiều ít trì hoãn đáng nói. Đại tù trưởng đứng ở nơi xa chân trời, nhìn thú tộc một phương thua thảm thiết, nhịn không được thở dài. Thôi, làm cho bọn họ lui binh nhận thua đi, hắn phía sau đứng một người ăn mặc quân phục thú tộc quan. Quân, sắc mặt thực bất đắc dĩ, gật gật đầu nói, là, thực mau, hồ tộc thống soái được đến đưa tin, lại không cam lòng cũng phát ra nhận thua lui lại tín hiệu. Hết chương.